Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 253, Daisy vs Thiên Lôi. Daisy đờ ra một lúc, đột nhiên phát hiện cách đó không xa tiếng hô tiêu thất. Vội vã quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy chiếc đại sư đang đối với nàng vẫy tay. Nếu có tuyển trạch, Daisy cảm thấy vẫn là Thanh Y tôn giả giáo dục chính mình tương đối khá. Tên kia cho nàng cảm giác gần với Ancient One. Luyện võ có thể luyện đến nước này, ném tới cao võ thế giới hơn phân nửa đều có thể phá toái hư không rồi, còn như trước mắt chiết đại sư. Khẳng định mạnh hơn Madame Gao, nhưng nhìn cùng hiện tại Daisy cũng không kém. Công kích ta, cho ta xem ngươi bản lĩnh. Thiên Lôi ý bảo đệ tử tản ra, đồng thời hướng Daisy vẫy tay, để cho nàng công kích trước. Daisy hướng mặt bên mãnh kích một cái quyền, ánh sáng màu đỏ nhạt một hồi lóe ra, hỏa diễm lượn lờ gian không khí bị nàng giống như thủy tinh giống nhau một quyền chấn vỡ. Nàng ngũ chỉ mở, biểu thị chính mình chỉ dùng 5 phần 10 lực lượng, đồng thời nhãn thần ý bảo Thiên Lôi, ngươi có thể tiếp được sao? Cho dù đã khống chế lực lượng, một quyền này vẫn là đánh xuyên xấp xỉ 30 thước vuông không gian. Can đảm như vậy hình ảnh làm cho các đệ tử trong nháy mắt hơi thở tiếng. Trước kia sóng chấn động vô hình vô chất, thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Bây giờ xen lẫn một tia Phoenix chi hỏa, quy lực mạnh bao nhiêu không biết. Thế nhưng thị giác hiệu quả lập tức hiển hiện ra. Có mắt nhân là có thể nhìn ra một quyền này hầu như không thể chống đỡ. Chúng đệ tử nghe na phảng phất là không khí tan vỡ thanh âm. Tự động dẫn vào quyền này đánh vào chính mình trong xương cốt phản ứng. Chính mình khẳng định đỡ không được. Vẫn là thiếu niên Danny Ren càng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Daisy cùng người nơi này không giống với. Đây là trực giác nói cho hắn biết tin tức. Côn Lôn nữ nhân địa vị không cao, lại càng không có cái gì võ nghệ cao cường nữ nhân. Loại này một quyền đánh xuyên qua không khí mãnh nữ đừng xem thấy. Ngay cả nghe chưa từng nghe qua, Thiên Lôi không có nhìn chút biểu tình khác nhau đệ tử. Hắn đối với Daisy một quyền này đầu tiên là gật đầu. Sau đó là lắc đầu, lực lượng quá phận tán, ngoại trừ hù dọa người. Không có gì lớn dung. Đối với lần này Daisy cũng là tán đồng. Mẫn tiệp cao người, không có ai sẽ tuyển trạch gắng gượng chống đỡ. Mẫn tiệp thấp, giống như How Juggernaut chi lưu, gắng gượng chống đỡ cũng không còn bao lớn áp lực. Nàng chiêu này trang bức thì hiệu quả tốt. Thực chiến đã rất ít khi dùng rồi. Vì diễn tốt cái này, câm điếc, nhân vật, nàng rất nhanh nện hai quyền. Biểu hiện mình tốc độ lớn nhất, tiếng xé gió giống như tiếng sấm. Sau đó nhìn về phía Thiên Lôi, ý là ngươi nhận ở sao? Một phần vạn không tiếp nổi bị một quyền đấm chết, chẳng phải oan uổng. Thiên Lôi nhìn cũng chưa từng nhìn, rút ra sau lưng hoàn thủ đao ném qua một bên. Chân trái phía trước, chân phải ở phía sau. Song quyền nắm chặt hộ tống với trước ngực, đợi nàng trước ra chiêu. Tiến nhập trạng thái chiến đấu Thiên Lôi không hề cùng dạng. Cảm giác này Daisy có thể không tính là xa lạ. Là tức gia trì, khí lưu chuyển toàn thân. Trong nháy mắt, Thiên Lôi ở trong mắt nàng liền từ không tính là quá mạnh mẽ, biến thành một cái có chút kẻ địch nguy hiểm. Daisy thái độ lập tức nghiêm túc. Ở cái thế giới này võ thuật đại sư cũng không đáng sợ. Cũng là ngũ chỉ. Madame Gao theo Daisy so với Bakuto lợi hại gấp mấy lần. Bakuto không ngừng chuyển hoán thân thể, dựa vào tinh xảo kiếm thuật, hưởng thụ thế gian vinh hoa phú quý đồng thời còn có thể duy trì tuổi còn trẻ thân thể. Mà Madame Gao cho dù nộ tới điều tiết, cũng già nua không chịu được. Vẻ ngoài xem Bakuto vĩnh viễn tuổi còn trẻ, vĩnh viễn có thể thu được thế gian tất cả hưởng thụ. Mà Madame Gao biến thành lão biến thái, song phương tinh thần trình tự lập tức phân cao thấp, Có thể Madame Gao ẩn nhẫn có thu hoạch, đó chính là 400 năm tích lũy khí để cho nàng mỗi một ngày đều có thể tiến bộ. Kiếm thuật lại không làm được đến mức này. Madame Gao luyện 1000 năm có thể cùng hao bẻ đấu lực tay. Bakuto kiếm pháp đâu? Cũng liền khi dễ một chút Daredevil a. Bây giờ thiên lôi trên người khí không kém gì Madame Gao. Thậm chí càng mạnh. Cái kia tràn ngập chiết hơi thở kiện tráng thân thể và tuổi già sức yếu Madame Gao bất đồng. Hắn có thể phát huy ra khí toàn bộ uy lực. Daisy thu hồi mạn bất kinh tâm. Nàng vây quanh thiên lôi tha nửa vòng. Lấy nửa thùng nước kia võ thuật trình độ. Hoàn toàn nhìn không ra kẽ hở. Biết mình không thể cùng đối phương tháo dỡ chiêu. Nàng không chuẩn bị dựa theo đối phương sáo lộ đi. Mà là quyết định phát huy ưu thế của mình. Lấy công làm thủ. Daisy rất nhanh xác định mình phương án tác chiến. Vỗ tính cách của nàng không thích cao điệu. Nhưng hôm nay trong lòng phảng phất cất giấu một đám lửa. Nàng không muốn lại quan sát chiêu thức gì. Không muốn lại phí hết tâm tư suy đoán các loại đáp án. Thầm nghĩ tìm một thực lực kém không nhiều tên đánh một trận. Thiên lôi thoạt nhìn không mạnh không kém. Vừa vặn, nàng đạp đạp mấy bước nhằm phía thiên lôi. Khí thế bừng bừng phấn chấn. Uy phong lẫm lẫm, như là một con hùng ưng. Từ trên cao lướt xuống. Liệp báo nữ thần chúc phúc móng tay rất nhanh bắn ra. Như là 5 con lợi kiếm cắm thẳng vào thiên lôi ngực. Trong nháy mắt bùng nổ khí thế kinh sợ thối lui rồi chúng đệ tử. Phía trước diễu cợt, khinh thị đều hóa thành không có, sanh ra ở Côn Lôn, bọn họ cũng sẽ cùng dị thời không giống chiến đấu. Thế nhưng vẻ này giống như thực chất sát khí thật là không có gặp qua. Tốt, thiên lôi hô to một tiếng, đồng dạng nâng cao khí thế của tự thân, khoảng cách song phương gần hơn, thiên lôi thân thể đang giận dưới tác dụng bắt đầu bành trướng. Bắp thịt cuồn cuộn, tay phải dựng đứng thành trường, nhắm ngay Daisy vị trí, thuận thế bổ xuống, trường phong lăng liệt, kèm theo tiếng xé gió. Tốc độ lực lượng không có chút nào lần với Daisy. Daisy không có đón đỡ, nàng cước bộ xê dịch, tránh ra chính diện, tay phải vẫn như cũ bảo trì chảo hình, thẳng đến thiên lôi cổ, cho dù hắn khí cường thịnh trở lại. Chỉ cần bị Daisy bắt thật cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Thiên lôi thân hình cao lớn, 1m9 người cao to, nhưng hắn cũng không ngốc, cúi đầu thấp người tránh né chảo kích. Không chỉ như thế, hắn còn vặn eo đưa cánh tay, thế như sấm gió hướng về phía Daisy trước mặt đánh ra một quyền. Cùng hau cái loại này treo bức đối quyền thuộc về muốn chết. Nhưng là cùng cái này thiên lôi đối quyền, Daisy sẽ không bao nhiêu chướng ngại tâm lý. Ai sợ ai a? Nàng mặc dù không có cái gì đặc biệt phát lực phương thức, nhưng dựa vào tăng tốc độ cùng tự thân dị năng, nàng cũng có thể bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tay phải thu trở về, đồng dạng hai chân chạm đất. Phần eo sử lực tả quyền hội tụ bắt đầu dị năng cùng tự thân lực lượng. Đón lấy thiên lôi một quyền kia đánh ra ngoài. Thiên lôi cũng không biết luyện công phu gì thế. Quyền cước gian kèm theo tiếng sấm nổ mạnh. Đồng thời gian chiến đấu càng dài. Hết giận hao tổn càng nhiều. Tiếng sấm nổ mạnh càng vang dội. Daisy không yếu thế chút nào. Thanh âm cao vút mà hét lớn một tiếng. Nắm tay đục lỗ không khí, trong tay mọi người phảng phất nghe thấy được một tiếng khinh minh. Dị năng dẫn động trong cơ thể nàng Phoenix chi hỏa, toàn bộ nắm tay như là thiêu đốt một đoàn lửa cháy mạnh. Mang theo lấy cực nóng khó nhịn nhiệt độ cao, trước mặt đụng phải sấm gió đánh. Oanh, một tiếng nổ vang, tại chỗ như là dẫn bạo liễu một quả lựu đạn. Quan sát tỉ võ chúng đệ tử bước nhanh triệt thoái phía sau. Mới vừa tròn 13 tuổi Danny Ren ngơ ngác nhìn bọn họ tạo thành phá hư. Mới vừa từ phụ mẫu đều mất trong bi thống đi tới. Chuẩn bị dụng tâm tập võ thuật. thế nhưng hắn tưởng tượng trong võ thuật cũng không phải là trước mắt loại này nổ lớn một dạng đồ. Đạc, đây gì từ đâu ra, hắn không biết, thế nhưng thiên lôi hắn nhận thức. Cái này nghiêm nghị to con bình thường chỉ dạy bọn họ cường thân kiện thể. Danny vẫn không biết hắn đã vậy còn quá lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.